Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 279 nhu tình như nước, khẽ muốn khuyên thành. Lúc này đúng là xuân hạ chi giao, gió xuân vừa đi, hạ phong từ từ mà đến kinh thành nhất phái tường hòa khí tượng. Hồ Huyền Vũ là kinh thành thành bờ đệ nhất hồ lớn. Hồ Huyền Vũ ven bờ thả neo tất cả lớn nhỏ mấy chục chiếc cực lớn thuyền hoa. Lúc này đúng là gợn sóng không sợ hãi. Trời trong nắng ấm. Tuy nhiên là vừa vặn vào đêm, từng cái thuyền hoa cũng đã sớm ở bên ngoài phủ lên đủ loại kiểu dáng hoa đăng. Đem Hồ Huyền Vũ bờ chiếu rọi thải quang đạo đạo. Trong đó một chiếc lớn hơn thuyền hoa đã là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Bởi vì nơi này đúng là Nhã Cầm tiên tử tổ chức cầm hội địa điểm. Tần Linh Vân lúc này đã đi tới Hồ Huyền Vũ bờ. Gió nhẹ thổi lất phất mặt nàng, gò má rơi lả tả vài thanh ti, đem nàng sợi tóc thổi trúng hơi có chút hỗn loạn. Tần Linh Vân ăn mặc một thân màu xanh nhạt trường bào, nữ giả nam trang, trên tay càng là cầm một chỉ quạt xếp. Bởi vì da thịt thắng tuyết, khuôn mặt như vẽ, xem quả thực là phong lưu nhẹ nhàng tốt công tử. Tần Linh Vân sử dụng thần thông đem thân thể bên ngoài bao phủ một tầm vô hình huyễn tràng. Tuy nhiên nàng nữ giả nam trang, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn đã biết rõ đó là một băng cơ ngọc gia tiểu mỹ nhân. Bất quá bao phủ huyễn tràng về sau, người bình thường liếc nhìn lại, tự sinh ra một loại vạn vẹo ảo giác, đem chính thức đem Tần Linh Vân trở thành một người nam tử rồi. Đây là một cái nho nhỏ thần thông vận dụng kỹ xảo, không coi là đối với một Nhã Cầm không tôn trọng. Đi vào thuyền hoa phía trước, lúc này thời điểm có mấy danh nam tử theo thứ tự thông qua buôm tàu leo lên thuyền hoa. Tần đại, Tần hai, chúng ta đi. Tần Linh Vân nói. Sau lưng hai cái trán hán ăn mặc bình thường áo bào xanh, nhưng là trong đôi mắt như ưng xem lan cố, xem xét tự là kinh nghiệm sa trường chiến tướng. Vân, thiếu gia. Tần đại cùng Tần hai cung kính nói. Sau đó liền đi theo Tần Linh Vân sau lưng hướng về thuyền hoa đi đến. Tần Linh Vân là tu tiên giả, nhưng là chưa bao giờ miệt thị qua người phàm tục. Theo thuộc về mà nói, tu tiên giả cũng không quá đáng là đã có được lực lượng cường đại phàm nhân mà thôi. Đã quyết định muốn dựa theo phàm nhân phương thức đến lãnh hội âm nhạc chi hồn mỹ diệu. Tần Linh Vân liền y theo Tần Hoài Phong an bài, trang phục thành Tần gia công tử, mang theo Tần Hoài Phong chính mình hai gã cận vệ đến tham dự lần này cầm hội. Phóng nhãn nhìn lại, những cái kia quan lại quyền quý, trên cơ bản đều riêng phần mình mang theo thủ vệ. Cái này là vì an toàn mà cân nhắc đấy. Thuyền hoa trước khi có một cái thanh y nam tử, ước chừng 30 tuổi, vẻ mặt khôn khéo. Vị công tử này, phiền toái đưa ra thoáng một phát danh thiếp. Thanh y nam tử khom người nói. Tần Linh Vân trong tay quạt xếp xoét một tiếng mở ra. Tại tơ lụa chế tác quạt xếp bên ngoài, có một cái dương nanh múa vuốt phóng đãng cực kỳ tầng chữ. Bên phải góc dưới có khắc một cái con dấu lăng vân. Đây là Tần gia đặc có thân phận con dấu, là không thể nào phản phất chế ra. Đương nhiên, đây đều là Tần Hoài Phong một tay an bài đấy. Tần Hoài Phong tại Đại Ngụy Quốc năng lượng thật lớn, đều đã đến lại để cho hoàng đế kiên kỵ trình độ. Tần gia cái này Đại Ngụy đệ nhất thế gia tên tuổi tuyệt đối không phải tùy tiện nói mà thôi đấy. Lần đầu tiên chứng kiến quạt xếp Tần chữ cùng con dấu, thanh y nam tử sắc mặt cũng đã trở nên dị thường cung kính rồi. Sau đó hắn tự thấy được Tần Linh Vân sau lưng Tần Đại cùng Tần Hai. Thanh y nam tử với tư cách Hồ Huyền Vũ bờ nổi danh tiếp đãi chi nhân. Đủ loại kiểu dáng đích nhân vật đều gặp không ít. Cho nên đối với Tần Đại cùng Tần Hai cũng không xa lạ gì. Hắn biết rõ Tần Đại cùng Tần Hai là Tần gia lão gia chủ Uy Vũ Hầu Tần Hoài Phong thiếp thân cận vệ. Hôm nay lại dùng để bảo hộ người này công tử trẻ tuổi. Có thể thấy được vị công tử này thân phận nhất định rất không tầm thường. Ít nhất cũng là tại Tần gia được sủng á hậu bối kiệt xuất đệ tử. Tần công tử bên này thỉnh. Thanh y nam tử cung âm thanh đem Tần Linh Vân đón đi vào. Cái này có thể tuyệt đối không thể lãnh đạm đấy. Tần Linh Vân đạp vào buôn tàu về sau. Rất nhanh tự đi vào thuyền hoa bên trong. Thuyền hoa bên trong không gian rất lớn. Thượng diện đã có hoa tươi chồng chất cái bàn. Mà phía dưới đã rất nhiều người ngồi cùng một chỗ. Mà Tần Linh Vân vừa bước vào bên trong thời điểm ánh mắt của mọi người đều là quan tiến đến. Đây không phải là Tần Đại cùng Tần Hai sao? Đó cũng là Tần gia công tử. Một đạo có chút bén nhọn thanh âm vang lên. Bất quá thanh âm không lớn. Là một người tuổi còn trẻ công tử cúi đầu hướng về bên người một người khác nhẹ ngữ nói. Mà một người khác xem chỉ có 18-19 tuổi, bộ dáng cùng Tần Hoài Phong ngược lại là có thêm vài phần tương tự. Đúng vậy a, thật sự chính là Tần Đại cùng Tần Hai. Đó là ông nội của ta cận vệ. Như thế nào hội bảo hộ một cái Tần gia hậu bối đệ tử? Hơn nữa vị này Tần gia hậu bối đệ tử ta căn bản là chưa bao giờ thấy qua. Có phải hay không là giả mạo hay sao? Không có khả năng. Tần Đại cùng Tần Hai sẽ không dễ dàng bảo hộ người khác. Đây nhất định chính là ông nội của ta an bài đấy. Người này 18-19 tuổi công tử chậm rãi nói, bất quá theo đôi mắt của hắn trông lại hiện lên một tia tật tiện. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân đã đi rồi tiến đến. Nàng đôi mắt quét qua. Tự thấy được đám người kia này đây bốn người trẻ tuổi công tử cầm đầu đấy. Ngồi ở phía trước nhất bốn người trẻ tuổi công tử tự là đại ngụy quốc tứ đại gia tộc người. Trong đó cái kia 18-19 tuổi. Bộ dáng cùng Tần Hoài Phong tương tự tự là Tần gia Tần Đức Thắng. Là Tần Hoài Phong đích trưởng tôn. Trong gia tộc địa vị không giống đấy. Bên cạnh tự Lý Vương Tạ Tam đại gia tộc công tử. Tần Linh Vân không nói thêm gì. Trực tiếp ngồi ở một góc so sánh thiên vị trí. Nàng tới nơi này là vì nghe một nhã cầm tiếng đàn. Không phải là vì cùng những này người phàm tục so số ghế đến đấy. Chứng kiến Tần Linh Vân tại so sánh thiên bên cạnh vị ngồi xuống. Tần Đức Thắng cũng sẽ không có tiến lên đi chào hỏi rồi. Trong lòng của hắn, tiềm thức vẫn cảm thấy mình mới là Tần gia chính thống cháu ruột. Tương lai Tần gia chi chủ. Cái này đã đến Tần Lăng Vân tuy nhiên nhất thời lấy được Tần Hoài Phong niềm vui. Nhưng là chung quy không phải chính thống. Lúc này thời điểm, hoa tư chồng chất trên đài. Đằng sau màn che từ từ kéo ra. Một cái đang mặc màu đỏ nhạt quần lụa mỏng nữ tử chân thành đi tới. Trên mặt tuy nhiên mang màn che mặt thấy không rõ lắm dung mạo. Nhưng là giơ tay nhấc chân tự lại để cho người trầm mê say mê. Phía dưới mười mấy tên hào phú công tử cả đám đều ánh mắt mê ly thoáng cái bị hấp dẫn ở. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ. Nữ tử này không thể coi thường. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Giơ tay nhấc chân cùng thiên địa chí lý phản phất ẩn ẩn tương hợp. Đây là một loại kỳ dị mị lực. Dùng Tần Linh Vân bực này tu vi cũng chỉ có thể trong lúc mơ hồ cảm nhận được như vậy một tia. mà ngay cả Tần Linh Vân thân là con gái chi thân cũng nhịn không được sắp trầm mê tiến vào cô gái này mị lực bên trong rồi. Các vị công tử đều là đại ngụy quốc trụ cột của quốc gia. Hôm nay nhận được tới cổ động. Tiểu nữ tử cái này mái hiên cảm tạ rồi. Một nhã cầm liễm vạt áo thi lễ. Hôm nay có thể may mắn nhìn thấy nhã cầm tiên tử. Bản là vinh hạnh của chúng ta mới đúng a. Tần Đức Thắng đầu một cái lớn tiếng nói, phụ cận bọn nhau nhau hòa cùng. Mà còn lại tam đại gia tộc công tử cũng rất rõ ràng này đây Tần Đức Thắng cầm đầu. Tần công tử nói đùa, tiểu nữ tử cầm hội bất quá là thô lậu cười nhỏ, ở đâu bị kịp được Tần công tử đại tài. Một nhã cầm tùy ý trả lời lấy. Mấy câu qua đi, Tần Đức Thắng cũng có chút lâng lâng rồi. Bất quá không riêng gì hắn. Ở đây mọi người mỗi một cái đều là say mê không hiểu. Một nhã cầm sóng mắt lưu chuyển, lại chậm rãi đứng tại một người trong đó trên mặt. Giờ phút này một người duy nhất mặt không biểu tình, không bị chỗ hoặc nhìn qua nàng chỉ có ngồi ở một góc vị công tử kia rồi. Lúc này trên đài đã có lượng cái hạ nhân mang một cổ đàn cổ lên đây. Một nhã cầm tại đàn cổ đằng sau tọa hạ ngồi xuống. Ngón tay vung khẽ, dễ nghe tiếng nhạc liền tại thuyền hoa bên trong phiêu đãng đi ra. Cái này một khúc tuy nhiên như tri âm tri kỷ dễ nghe êm tai, nhưng là Tần Linh Vân nhưng lại cảm giác được có chút bình thường. Một khúc hoàn tất về sau, chư vị bọn nguyên một đám tâm trí hướng về, say mê ở trong đó bộ dáng. Một nhã cầm ánh mắt một chuyến, lại một lần nữa nhìn về phía Tần Linh Vân phương hướng. Nàng chứng kiến Tần Linh Vân trong mắt ngậm lấy một tia nghi hoặc. Vị này Tần công tử, ngươi phải chăng đối với nhã cầm tiếng đàn có bất mãn ý địa phương đâu này? Một nhã cầm dịu dàng cười cười nói. Nghe được một nhã cầm câu hỏi, vốn đắm chìm để ý cảnh bên trong đứt chúng bọn nhau nhau đem ánh mắt quăng đi qua. Trong mắt đều là đã có phẫn hận chi sắc. Ai ở thời điểm này nghi vấn một nhã cầm, đương nhiên là được cái đứt cho mọi người chỉ trích rồi. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng căn bản tự bỏ qua những người này, ánh mắt thật sự của nàng là có thêm nghi hoặc đấy. Cho nên nàng nhất định phải hỏi thăm tin tường. Bởi vì này một nhã cầm một lúc mới bắt đầu từng bước đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Theo lý thuyết, âm luật chi đạo không có khả năng tự là bực này tiêu chuẩn. Như vậy tiêu chuẩn là sâu sắc không bằng tiểu lục tiên, hơn nữa có khác nhau một trời một vực. Đã nhã cầm tiên tử hỏi thăm, kẻ hèn này cũng tự không giấu diêm cái gì. Tần Linh Vân vương người mà đứng nói, Tần công tử có gì cứ nói. Một nhã cầm nhiều hứng thú nhìn qua Tần Linh Vân, trong đôi mắt chớp động lên lại để cho người khó có thể tưởng tượng quang mang kỳ lạ. Xin hỏi nhã cầm tiên tử, ngươi cũng biết cái gì là âm nhạc chi hồn? Tần Linh Vân nói, mơ nhạc chi hồn sao? Một nhã cầm tự nhiên cười nói, công tử là nhã cầm mấy năm qua này cái thứ nhất nói ra âm nhạc chi hồn người. Nhã cầm chính thức âm nhạc tự nhiên là khải đàn cho như công tử như vậy chính thức hiểu được âm nhạc chi nhân nghe đấy. Chúng bọn đều là một mảnh mờ mịt. Chẳng lẽ vừa mới diễn tấu cái kia chờ âm thanh của tự nhiên lại vẫn không phải chân chánh âm nhạc sao? Một nhã cầm chậm rãi đứng dậy. Ngay tại đứng lên trong quá trình, nàng mỗi một cái động tác đều là yểu điệu cực kỳ, mang theo lại để cho người khó nói lên lời phong tình. Bàn tay vươn ra, mấy cây dây nhỏ nhanh chóng theo nàng ngón giữa vươn đi ra. Sau đó mỗi một căn dây nhỏ đều cuốn giao tại một căn cầm trên dây. Một nhã cầm ngón tay khẽ động, sợi tơ liền kéo động dây đàn phát ra tiếng đàn. Bỗng nhiên thân thể của nàng động. Mỗi một cái động tác đều cùng hư vô mờ mịt thiên đạo ẩn ẩn tương hợp. Sau đó một chút thẩm thấu lại với nhau. Một nhã cầm thanh vui mừng thanh âm như nước chảy vang lên. Tướng Mạo Tư tại Trường An. Lạc Vĩ Thu gáy kim tỉnh ngăn cản, hơi sương thê thê điểm sắc hàn. Cô đèn không rõ tư gần chết, cuốn duy nhìn qua nguyệt không thở dài. Mỹ nhân như hoa cách đám mây. Bên trên có thanh minh độ cao thiên, dưới có lục thủy gợn sóng. Thiên trường đường xa hồn phi khổ, mộng hồn không đến quen ải khó. Giờ khắc này một nhã cầm nhu tình như nước. Uyển chuyển ca múa. Toàn thân của nàng từng cái bộ vị cùng không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo chí lý. Phản phức là mượn thiên địa pháp tắc đến diễn dịch ra một đạo ca múa khúc tương cùng cảnh kỳ lạ. Tần Linh Vân rất nhanh tự triệt để say mê ở trong đó. Tại trước mắt của nàng, một nhã cầm đã hóa thân trở thành chính thức tiên tử. Không chút nào mang khói lửa khí tức. Hồn nhiên thiên thành, vô tích có thể tìm ra. Nhu tình như nước, khẽ muốn khuynh thành. Tại thời khắc này, Tần Linh Vân đạo niệm tham lam hấp thu lấy bên trong toát ra đến huyền ảo. Cái này giống như là một nhã cầm nơi tay bắt tay dạy bảo Tần Linh Vân âm nhạc bên trong đại đạo chí lý. Mà ở đạo niệm xoay tròn như ý thu nạp xuống, thời gian dần trôi qua thăng hoa tới được đỉnh phong. Tại như mặt nước ông nhu bên trong, Tần Linh Vân là đã minh bạch chính thức âm nhạc chi hồn. Có thể đem chính mình đâm chiêu nhận thấy. Chính mình tình dùng nhạc khúc phương thức đến diễn dịch đi ra. Thẳng kích tâm linh. Đây chỉ là âm nhạc chi hồn biểu hiện hình thức. Chính thức âm nhạc chi hồn tự là đại đạo, tự là chí lý. Như vậy âm nhạc sử dụng dây đàn không phải bình thường vật phẩm, mà là đại đạo ngưng kết đi ra pháp tắc chi ti. Kiếp thiết pháp tắc chi ti đến diễn dịch ra vạn vật chí lý, khiến cho tâm linh run rẩy. Đây mới là âm nhạc chi hồn bản chất. Từng đạo pháp tắc chi lực cấu thành hư không dây đàn bị Tần Linh Vân đạo niệm thu nạp đi vào. Tần Linh Vân rốt cục sơ bộ hiểu được âm nhạc chi hồn, nhưng là muốn hoàn thiện. Lại cũng không một ngày chi công rồi. Từ lúc này thời điểm Tần Linh Vân lại ngoài ý muốn không ngớt hấp thu âm nhạc chi hồn. Nàng còn hấp thu một tia vũ chi hồn nảy sinh. Đợi một thời gian, sớm muộn có một ngày hội trưởng thành là chính thức vũ chi hồn. Tần Linh Vân, ngươi rõ chưa? Một giọng nói tại trong mê say Tần Linh Vân trong đầu vang lên. Có thể đem thanh âm trực tiếp truyền đạt đến Tần Linh Vân trong đầu. Nhất định phải muốn tu vi tại phía xa Tần Linh Vân phía trên mới được. Đạo này thanh âm là thuộc về một nhã cầm. Chẳng lẽ nàng là lánh đời tiền bối cao nhân? Bằng không không có như vậy kinh thế hải tục tạo nghệ. Hơn nữa một nhã cầm trực tiếp gọi phá Tần Linh Vân tên thật. Đây hết thảy đều đã chứng minh nàng đã nhìn thấu Tần Linh Vân bộ mặt thật sự cùng thân phận. Như vậy xem ra, một nhã cầm tuyệt đối là một cái siêu phàm thoát tục đích nhân vật. Tiền bối ta đã không sai biệt lắm hiểu rõ. Tần Linh Vân cung kính truyền âm nói. Ngươi rất không tồi. Tương lai tháng đủ đại kiếp nạn còn cần ngươi ra một phần lực. Hiện tại tận lực nói thêm thăng một ít thực lực a. Một nhã cầm trong thanh âm mang theo mấy phần khen ngợi. Một nhã cầm đã đình chỉ vũ đạo cùng tiếng ca. Những cái kia đã ván đầu chuyển hướng. Không biết túy nguyệt các vị bọn mới chậm rãi theo mê huyễn trong tỉnh lại. Bọn hắn nào biết đâu rằng vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là càng phát ra mê say tại một nhã cầm âm nhạc cùng vũ đạo. cả đám đều có loại không thể tự kềm chế xúc động. Một nhã cầm cười nói, chư vị công tử, hôm nay cầm hội tự dừng ở đây rồi. Đa tạ các vị hãnh diện rồi. Chúng bọn lưu luyến rời đi. Mà đúng lúc này, một nhã cầm nói, Tần công tử, làm phiền ngươi lưu lại, nhã cầm còn có một ít chuyện muốn hướng ngài thỉnh giáo. Tần Đức Thắng quay người liền hướng lấy một nhã cầm đi đến. Mà một nhã cầm lại chỉ vào Tần Linh Vân nói, không có ý tứ, nhã cầm hô chính là vị này Tần công tử. Trong lúc nhất thời, Tần Đức Thắng trên mặt một hồi hồng một hồi thanh. Cuối cùng phất tay áo quay người rời đi. Rất nhiều công tử trong mắt đều toát ra quái dị thần sắc. Lý Huyên, ngươi xem, hai vị này Tần công tử không muốn nhúng tay. Đây là bọn hắn Tần gia bên trong phân tranh. Chúng ta chỉ cùng người thắng hợp tác. Tuy nhiên chúng ta cùng Tần Đức Thắng có vài phần giao tình, nhưng là loại gia tộc này đấu tranh nội bộ không là chúng ta có lẽ can thiệp đấy. Nói cũng đúng, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai thì tốt hơn. Rất nhiều công tử vội vàng rời đi. Tần Đức Thắng nhìn qua những người kia diện mục, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đợi đến lúc tất cả mọi người rời đi về sau, một nhã cầm giơ tay lên nói, thỉnh. Tần Linh Vân đành phải đi theo phía sau của nàng đi vào thuyền hoa khác một bên bên trong. Tại đây rõ ràng cho thấy một nhã cầm khu nguy phòng. Tiền bối, có gì phân phó cứ việc nói thẳng a. Tần Linh Vân xếp bằng ở một nhã cầm, biểu hiện ra rất bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm nhưng có chút tâm thần bất định bất an rồi. Một nhã cầm thực lực chân chánh, Tần Linh Vân cũng là suy đoán ra đi một tí, ít nhất cũng có thể là hóa thần cảnh giới tu sĩ rồi. Bực này cảnh giới tu sĩ sơ bộ cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, đều tại hao hết tâm tư ngưng tụ số mệnh chi lực. Tần Linh Vân căn bản là suy đoán không xuất ra một nhã cầm vì sao phải giấu ở những người phàm tục này bên trong. Ngươi cũng đã biết, Lan gia đại trong thế giới có bao nhiêu khỏa cùng loại tháng đủ tinh như vậy tu sĩ tinh cầu. Một nhã cầm ngón tay thiên thiên, mặt mày mỉm cười, nhìn không ra nàng chính thức tâm tư. Có chừng mấy chục vạn khỏa a. Tần Linh Vân làm không rõ sở một nhã cầm hỏi như vậy ý nghĩa. Nàng chỉ là dựa theo chính mình rất hiểu rõ theo thực mà nói rồi. Ngươi hiểu được không sai. Thân thể to lớn số lượng có lẽ có nhiều như vậy, nhưng là những tinh cầu khác thượng diện nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là hóa thần cảnh giới tu sĩ rồi. Cho nên tháng đủ tinh tu tiên giới tiêu chuẩn tại phần đông tinh cầu bên trong tính toán bên trên là trước 100 trong vòng đấy. Một nhã cầm chậm rãi nói. Tần Linh Vân không có mở miệng, mà là cùng đợi một nhã cầm nói tiếp xuống dưới. Đã nàng nói như vậy rồi, tự khẳng định có nàng nguyên do rồi. Tháng đủ tuy nhiên tu tiên trình độ không tệ, nhưng là theo biểu hiện ra đến xem, tại phần đông tinh cầu chính giữa, cũng y nguyên chính là một cái bình thường tinh cầu mà thôi. Ngươi có lẽ nghe nói qua vạn năm trước khi tinh không đại đế a đã tháng đủ tinh chính là một cái bình thường tinh cầu, tinh không đại đế tại sao phải lựa chọn đóng tại tháng đủ tinh phía trên? Mà khi năm ma tộc cùng hải tộc vì cái gì tiến công toàn bộ Lan gia đại thế giới thời điểm đều lựa chọn tháng đủ tinh với tư cách mục tiêu thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Một nhã cầm hỏi lên vấn đề, Tần Linh Vân đồng dạng đều hồi đáp không được. Bất quá Tần Linh Vân trong nội tâm nhảy dựng. Nàng còn là lần đầu tiên theo một ngoại nhân trong miệng đã nghe được tinh đế thanh danh. Nàng cùng tinh đế quan hệ hẳn là che giấu đấy. Một nhã cầm biết rõ thân phận của nàng, nhưng có lẽ không biết nàng cùng Tinh Đế cùng với Băng Ngọc Ma Cung quan hệ trong đó. Nguyên nhân chân chính tự là Thán Đủ Tinh tuyệt đối là một khỏa bất thường tinh cầu. Bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật, coi như là ta cũng hiểu biết cực nhỏ. Thán Đủ Tinh sinh tử tồn vong trực tiếp quan hệ lấy toàn bộ Lan gia đại thế giới tương lai phát triển. Nếu như Thán Đủ Tinh biến mất, như vậy toàn bộ Lan gia đại thế giới sẽ dần dần ở vũ trụ chính giữa thoái hóa. Không được bao lâu, cuối cùng hoàn toàn hội sụp đổ. Một nhã cầm nói, thế nhưng mà cái đó và ta có quan hệ gì đâu này? Tần Linh Vân bình thản như nước nói, ngươi là Thán Đủ Tinh sinh ra chi nhân, dĩ nhiên là cùng Thán Đủ Tinh có ngàn vạn lần quan hệ, cho nên trận này đại kiếp nạn ngươi là trốn không thoát đâu. Môi hở răng lạnh, tại đây tràn đại kiếp nạn đến trước khi đến, ngươi muốn chú ý cẩn thận, đến lúc đó còn muốn vì bảo vệ Thán Đủ Tinh ra một phần lực. Một nhã cầm nói, đến cùng Thán Đủ Tinh đại kiếp nạn là cái gì à? Tần Linh Vân đã sớm muốn hỏi ra vấn đề này rồi. Một nhã cầm trên mặt hiện ra một vòng kỳ quái biểu lộ, kỳ thật ta cũng không biết Thán Đủ Tinh đại kiếp nạn là cái gì. Chỉ biết là đã đến lúc kia mới có thể minh bạch sẽ phải phát sinh cái gì. Tần Linh Vân trong lòng có chút buồn cười. Cái này một nhã cầm tu vi cực cao, nhưng là mà ngay cả Thán Đủ Tinh đại kiếp nạn là cái gì đều làm không rõ ràng lắm. Cái này còn sốt ruột lấy kéo người đến cùng một chỗ ngăn cản đại kiếp nạn. Hóa thần tu sĩ chẳng lẽ đầu óc đều có chút biến choáng váng sao? Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không cho là mình là cái gì thánh nhân. Nàng hiện tại cũng là hết sức nỗ lực. Đến lúc đó nếu thật là không ngăn cản được, nàng cũng sẽ không biết đi theo Thán Đủ Tinh cùng một chỗ hủy diệt, mà là sẽ nhớ hết mọi biện pháp thoát đi. Chỉ cần tánh mạng tồn tại, còn sẽ có hy vọng. Hết sức nỗ lực liền có thể. Cái này nếu chuyện không thể làm, ta sẽ hết sức giúp ngươi ly khai Thán Đủ Tinh đấy. Ngươi đi đi. Một nhã cầm bỗng nhiên thần sắc có chút điều hên, vung tay lên. Tần Linh Vân liền cảm giác được thấy hoa mắt. Trước mặt đầy đủ mọi thứ đều nhanh chóng từng mảnh vỡ vụn mất. Toàn bộ thuyền hoa đều biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Tần Linh Vân đứng tại nước gợn bên trong, chậm rãi đạp sóng mà đi, đi thẳng tới bên cạnh bờ lục địa bên trên. Cũng may nàng đã sử dụng khả năng tàn hình, như vậy tự cũng không có người chứng kiến cái kia kinh thế hải tục một màn rồi. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, phát hiện Tần Đại cùng Tần Hai rõ ràng tại bên cạnh bờ nằm ngáy ơ. Tần Linh Vân nhớ rõ vừa mới Tần Đại cùng Tần Hai vẫn còn thuyền hoa mặt khác một nơi uống rượu dùng bữa kia mà. Một nhã cầm chỉ là vung tay lên, trời đất quay cuồng tự đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tần Đại, Tần Hai, mau mau tỉnh lại. Tần Linh Vân bàn tay phất một cái, một cổ thanh tĩnh chi khí liền phản phất tiến nhập hai người trong linh hồn. Sau đó, Tần Đại cùng Tần Hai cũng đã mở mắt. Tô tỉnh lại. Công tử gia, ta hai người uống rượu hỏng việc rồi. Tần Đại cùng Tần Hai lập tức bọt, mang trên mặt vẻ xấu hổ. Hai người các ngươi như thế nào hội ở chỗ này ngủ? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Tần Đại cùng Tần Hai nhìn nhau. Tần Đại nói hôm qua ra cùng nhã cầm tiểu thư nói chuyện trắng đêm. Hai người chúng ta liền uống đi một tí rượu, sau đó đi nằm ngủ đi qua. Về phần vì sao ở chỗ này nhưng lại không biết rồi. Đã qua một đêm, Tần Linh Vân trong nội tâm thở dài một tiếng, cùng một nhã cầm nói mấy câu, liền đi qua thời gian lâu như vậy. Cái kia một nhã cầm quả nhiên là hảo thủ đoạn. Cái này tất nhiên cũng là một loại pháp tắc vận dụng. Về phần tầng đại cùng tầng hai, hai người bọn họ trúng pháp thuật, ở đâu còn khiến cho tin tường chính thức tình huống. Bất quá như vậy cũng tốt, không cần phải đi giải thích nhiều lắm. Vô sự liền quay lại trong phủ a. Tần Linh Vân quay người hướng về phía trước đi đến. Tần đại cùng tầng thứ hai đi theo tại sau lưng. Trên mặt thì là nhiều hơn một tia áy náy. Hai người này một mực đều tận trung cương vị công tác. Hôm nay phạm vào bực này cấp thấp sai lầm. Đối với tại bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một bài học. Cảm thấy nhưng lại đối với Tần Linh Vân như vậy không truy cứu nhiều hơn một phần cảm kích. Tần Linh Vân cưỡi lấy xe ngựa về tới Tần phủ bên trong. Tại cửa chính, nàng gặp Tần Đức Thắng. Mới nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc. Tự trực tiếp hướng về Tần trong phủ đi đến. Đứng lại, Tần Đức Thắng bỗng nhiên quát khẽ nói. Có chuyện gì? Tần Linh Vân dừng bước giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tần Đức Thắng. Tần Đức Thắng trong đôi mắt hiển lộ lấy khó có thể che giấu ghen ghét cùng cừu thị ánh mắt. Hắn một chữ dừng lại một chầu nói ngươi tối hôm qua một đêm đều dừng lại ở nhã cầm tiểu trúc nội. Đúng vậy, cái này thì như thế nào? Tần Linh Vân khó miệng có chút nhếch lên một cái đường cong, trong ánh mắt vui vẻ càng đậm rồi. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi cái này Tần gia người. Bất quá ta muốn nói cho ngươi biết. Tại Tần gia, ta Tần Đức Thắng mới được là gia chủ cháu ruột. Tương lai Tần gia chi chủ. Tần Đức Thắng thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Cái kia thì sao? Tần Linh Vân nói, về sau muốn nhận rõ vị trí của mình, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Đức Thắng tiếp tục nói, Tần Linh Vân khoát khoát tay, quay người liền hướng lấy bên trong đi đến thật sự là nhàm chán a. Tần Đức Thắng sắc mặt thoáng cái biến hồng, hai đấm nắm chặt. Bất quá chứng kiến Tần Linh Vân sau lưng theo sau Tần Đại cùng Tần Hai. Hai đấm lại dần dần phóng ra rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 280 Đại Tần Vương Triều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 280 Đại Tần Vương Triều. Không có để ý Tần Đức Thắng, Tần Linh Vân trực tiếp đi tới nội phủ, sau đó trở về bên trong phòng của mình. Bên trong phòng của nàng bố trí trận pháp. Bất quá không có nàng khẩu lệnh. Người bình thường cũng không có khả năng một mình tiến vào nàng gian phòng đấy. Tần Linh Vân lách mình tiến nhập Lam Ngọc Động Phủ. Đã qua nhìn Triệu Tương liếc. Hắn như cũ là tại dung hợp nhục thể của mình cùng nguyên thần. Không phải đoạn thời kỳ nội có thể hoàn thành đấy. Tần Linh Vân liền về tới chính mình trong mật thất. Nàng tâm niệm vừa động. Một đạo màu tím hào quang hiện lên. Một chỉ lớn cỡ bàn tay màu tím tiểu long bay ra. Tại trước mắt của nàng xoay quanh. Tần Linh Vân có thể cảm giác được màu tím tiểu long trong lòng đích vui sướng. Tử cực lôi long ngay từ đầu là do yêu nguyệt trong cơ thể lôi linh căn hấp thu tinh không cự hòm quan tài phía dưới thiên kiếp lôi điện mà hóa thành. Trải qua nhiều thời gian như vậy thôn phệ mà diễn biến, tử cực lôi long rốt cục đã có được sơ bộ linh trí. Cho nên cái lúc này tử cực lôi long đã trở thành chính thức linh thể rồi. Bất quá tử cực lôi long cùng Tần Linh Vân tâm thần tương liên, cho nên trên cơ bản sẽ không vi phạm Tần Linh Vân đích ý chí đấy. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, thu hồi tử cực lôi long về sau. Trong ớt của nàng mặt chảy qua thiên mơ 18 khúc phương pháp tu luyện. Cái lúc này, nàng đã tại đạo niệm bên trong sáp nhập vào âm nhạc chi hồn. Cho nên đối với thiên mơ 18 khúc chân chính có tầm sâu lần đích thể ngộ. Rất nhanh nàng tự triệt để đắm chìm tại thiên mơ 18 khúc huyền ảo bên trong. Cái lúc này, tại tầng phủ bên trong một tòa bên trong, Tần Đức Thắng ngồi ở dưới tay, mà một người trung niên nam tử ngồi ở chủ vị thượng diện. Trung niên nam tử mặc gấm vóc, ngồi vững vàng, dương mắt tinh quang lập lòe. Khí thế bàn bạc cho thấy là một cái thói quen tại ra lệnh thượng vị giả. Phụ thân đại nhân, gần đây Tần phủ bên trong nhiều hơn một cái tên là Tần Lăng Vân người, giống như tại gia gia chỗ đó rất được sủng. Tần Đức Thắng chậm rãi nói, Tần Lăng Vân, không muốn đi động đến hắn. Gia gia của ngươi đã phân phó, người này ai cũng không thể trêu chọc. Hơn nữa hắn nói chẳng khác nào gia gia của ngươi nói. Trung niên nam tử ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đánh lấy, trong đôi mắt có mấy phần ngưng trọng. Điều này sao có thể? Gia gia chẳng lẽ là già nên hồ đồ rồi? Tần Đức Thắng cả kinh nói. Cũng không trách Tần Đức Thắng giật mình. Một người tuổi còn trẻ hậu bối trước kia cho tới bây giờ cũng không có ở Tần phủ xuất hiện qua. Hôm nay vừa lộ mặt tự phản phất đã có được cùng Tần Hoài Phong đồng dạng quyền uy. Đây quả thực giống như là nằm mơ. Căn bản không giống như là chân thật đấy. Đức Thắng, chớ có nói bậy. Gia gia của ngươi long tinh hổ mãnh, uy phong không giảm năm đó. Như thế nào hội hồ đồ? Trung niên nam tử quát lớn. Trung niên nam tử đúng là Tần Hoài Phong con lớn nhất Tần Hoàn Nghiệp. Năm đó đi theo Tần Hoài Phong Nam Chinh Bắc Thảo, vì đại ngụy lập được công lao hãn mã, cho nên bị sắc phong làm Vũ Bình Hầu. Một môn song hầu cũng là đặt Tần gia tại đại ngụy đệ nhất thế gia địa vị cam đoan. Tần gia bản thân truyền thừa không phải Tần Linh Vân cùng Tần Linh Vân cái này Tần gia, mà là Tần Linh Tố lão gia. Đáng tiếc Tần Linh Vân năm đó gặp phải Tần Linh Tố thời điểm, Tần lão gia cũng đã trên chiến trường hy sinh cho tổ quốc rồi. Tần Linh Vân cho dù có thông thiên bản lĩnh, một đạo không có cách nào lại để cho một cái chết đi phàm nhân phục sinh. Vấn đề này khẳng định có thiên đại che giấu. Đức Thắng, ngươi tuy nhiên là vi phụ trưởng tử, nhưng là tại này kiện sự tình hơn 1.000 vạn không muốn liên lụy đi vào. Tần Hoàn Nghiệp nói. Vâng, Hà Nhi ghê nhớ dạy bảo. Tần Đức Thắng cúi đầu nói, nhưng là đôi mắt của hắn trông rõ ràng hiện lên một tia hàn quang. Đợi đến lúc Tần Đức Thắng sau khi rời khỏi, Tần Hoàn Nghiệp bàn tay lớn vuốt vuốt cái trán, trên nét mặt hiện ra vài phần mỏi mệt. Thở dài một tiếng. Một lát sau về sau, Tần Hoàn Nghiệp bàn tay vỗ nhẹ, theo góc tường chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là một ăn mặc rộng thùng thình đạo bào trung niên nam tử, mang trên mặt một vòng thông dong, thần sắc không chút hoang mang. Ninh tiên sinh, ngươi nhìn Tần Lăng Vân là lai lịch thế nào? Hầu gia, ta đã quan sát qua cái kia Tần Lăng Vân. Người nọ thị phi cùng tầm thường đích nhân vật. Tuy nhiên theo hắn trên người, ta không có cảm giác đến linh lực, nhưng là luôn luôn một loại vô tình ý nguy hiểm cảm giác. Đây là bản năng phản ứng. Nói rõ cái kia Tần Lăng Vân có thể uy hiếp được năng lực của ta. Ninh tiên sinh sắc mặt đối với Tần Hoàn Nghiệp không có bao nhiêu cung kính chi ý. Hơn nữa hoàn toàn đem Tần Hoàn Nghiệp cái này Vũ Bình Hầu đặt ở cùng hắn ngang nhau trên vị trí. Ninh tiên sinh chính là người trong tiên đạo. Cái kia Tần Lăng Vân bất quá là 17-18 tuổi trẻ em. có thể uy hiếp được Ninh tiên sinh an nguy. Tần Hoàn Nghiệp động dung nói, ta cũng không cần không dám nói. Tại trong tu tiên giới, ta chỉ là không nhập lưu nhân vật, cho nên mới phải tiến vào thế tục mưu cái sinh kế. Mà cái kia Tần Lăng Vân cho cảm giác của ta cùng loại trong tu tiên giới đại nhân vật. Ninh tiên sinh chậm rãi nói, tu tiên giới đại nhân vật thì như thế nào? Những cái kia đại nhân vật giơ tay nhấc chân, dời sông lấp biển, sơn băng địa liệt. Giống như chúng ta chỉ biết một chút tiểu pháp thuật, tại đại nhân vật trước mặt chỉ xem như tiểu đồ chơi. Ninh tiên sinh nói. Chứng kiến Ninh tiên sinh hơi có vẻ sợ hãi ánh mắt, Tần Hoàn Nghiệp mới rốt cục tin tưởng Ninh tiên sinh nói đều là nói thật. Tu tiên giả đều không cùng phàm nhân tiếp xúc. Coi như là tiếp xúc cũng đều tận lực xóa đi tạo thành ảnh hưởng. Tu tiên giả cùng phàm nhân tầm đó vốn là hai cái bất đồng thế giới. Mà phàm người là nhân tộc căn cơ. Tu tiên giả tầm đó lẫn nhau tranh đấu, cũng sẽ không đi giết đâm phàm nhân. Giết đâm không có năng lực phản kháng phàm nhân. Hội cho mình đã đến vô cùng tâm ma cùng sát kiếp. Trừ phi là những cái kia ác độc tới cực điểm người trong ma đạo. Bất quá những cái kia tùy ý giết chóc phàm nhân người trong ma đạo cuối cùng tất nhiên sẽ bị tâm ma thôn phệ mà vong. Tu tiên giả cũng là vì truy cầu trường sinh bất tử. Tu ma giả căn bản mục đích cũng đồng dạng là truy cầu trường sinh bất tử. Bọn hắn coi như là phương pháp tu luyện tương đối cực đoan. Thực sự e ngại tâm ma chi kiếp. Phàm mọi người tuyệt đại đa số không biết chúa tể thế giới chính là tu tiên giả. Vô luận là thị nguyệt cảnh hay vẫn là thiên toàn cảnh thuộc về đều đồng dạng. Đã cái kia Tần Lăng Vân không thể trêu chọc, sở hữu tất cả nhằm vào kế hoạch của hắn toàn bộ hủy bỏ. Ninh tiên sinh, xin nhờ ngươi một việc, ban giúp ta xem trọng Đức Thắng, đừng cho hắn làm ra khó có thể vãn hồi sự tình. Tần Hoàn Nghiệp cuối cùng nhất làm ra quyết định nói, tốt, đã hầu gia có lệnh ta tự nhiên tuân theo. Ninh tiên sinh chắp tay, sau đó thân thể chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Tại Tần phủ mặt khác một chỗ bên trong, một cái tuổi chừng thất tuần lão giả tựa ở chỗ tựa lưng đại trên mặt ghế, ăn mặc xốp áo bào tím, hai đầu lông mày có một tia sầu lo. Vị lão giả này phía trước đứng đấy hai trung niên nam tử, hai người này thân thể tráng kiện, huyệt thái dương cao cao nổi lên, cho thấy có cực cao võ học tạo nghệ, chỉ tiếc bọn hắn không có linh căn. Bằng không tất nhiên có thể trở thành hai gã tiềm lực phi phàm võ tu. Đức Thắng, cái đứa bé kia thật đúng cùng nàng nổi lên xung đột. Các ngươi đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra, không được có nửa điểm giấu diêm. Lão giả đè thấp to tiếng nói. Vâng, hầu gia. Hai người khom người nói. Sau đó liền đem Tần Linh Vân cùng Tần Đức Thắng gặp nhau đủ loại chi tiết một năm một mười nói ra. Mà ngay cả Tần Đức Thắng uy hiếp Tần Linh Vân đích thoại ngữ đều không có dấu diêm. Tần Hoài Phong trên mặt đã hiện ra kinh sợ. Bàn tay vỗ dựa vào ghế dựa lan can. Đem nghiêm chỉnh khối lan can thoáng cái cho vỗ gãy, tiểu súc sanh chỗ hiểm toàn bộ Tần ra rồi. Tần Đại cùng Tần Hai đã nhiều năm chưa từng gặp qua Tần Hoài Phong như vậy phẫn nộ rồi. Kỳ thật bọn hắn cũng là khó có thể lý giải Tần Hoài Phong tại sao phải coi trọng như thế cái kia Tần Lăng Vân. Bất quá với tư cách đi theo Tần Hoài Phong vài thập niên cận vệ, bọn họ là nghe theo Tần Hoài Phong bất cứ phân phó nào đấy. Tần Hoài Phong bỗng nhiên đứng dậy, sau đó tại trên mặt thảm dạo bước. Một lát sau, Tần Hoài Phong thân thể bỗng nhiên dừng lại không được. Chuyện này lão phu phải tự mình xử lý. Tần Đức Thắng thật sự là hồ đồ. Hừ. Tần Hoài Phong kêu rên một tiếng, phất tay áo đã đi ra nhà cửa, trực tiếp hướng về Tần Linh Vân chỗ địa phương chạy đi. Đi thẳng tới Tần Linh Vân sân nhỏ, Tần Hoài Phong khiến khai tả hữu, sau đó nhếch lên vạt áo. Ngay tại Tần Linh Vân trước của phòng quỳ xuống. Di nương đại nhân, chất nhi tới thỉnh tội rồi. Tần Hoài Phong nói. Tần Linh Vân đang tại lĩnh ngộ thiên mơ 18 khúc bên trong. Nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thu hồi công pháp, sau đó liền thân hình nhoáng một cái đi tới trong phòng. Tiến đến nói chuyện. Tần Linh Vân thanh âm tại Tần Hoài Phong bên tai vang lên. Tần Hoài Phong trong nội tâm vui vẻ, lập tức bò nhanh đi vài bước, sau đó trước mặt hắn cửa gỗ tự hành mở ra. Tần Hoài Phong bước nhanh đi vào về sau, cửa gỗ liền tự hành quan. Chứng kiến ngồi ở trên mặt ghế thái sư Tần Linh Vân, Tần Hoài Phong lập tức quỳ gối quỳ xuống. Tần Linh Vân khoát tay, Tần Hoài Phong đã bị một cổ lực lượng vô hình cho nâng, sau đó sẽ thấy cũng bái không nổi nữa. Ngồi đi. Tần Linh Vân nói. Tần Hoài Phong nhìn không ra Tần Linh Vân biểu lộ, cái lúc này hắn nào dám ngồi. Di nương trước mặt chất nhi như thế nào dám ngồi. Tần Hoài Phong có chút câu nệ nói. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Có chuyện trọng yếu gì tình sao? Tần Linh Vân tự nhiên là biết rõ Tần Hoài Phong ý đồ đến, bất quá nàng giả bộ như không biết mà thôi. Chất nhi là tới thỉnh tội. Nói ra thật xấu hổ. Gia môn bất hạnh. Ra Tần Đức Thắng cái kia ngỗ nghiệt tử. Đây là chất nhi sai lầm. Tần Hoài Phong mang trên mặt mấy phần phẫn nộ cùng lo lắng. Tần Đức Thắng đứa nhỏ này tốt nhất muốn hảo hảo gõ gõ. Tương lai muốn trở thành nhất gia chi chủ. Tâm cơ. Mưu lược. Nhãn lực đều là phải có đủ đấy. Như ta thấy Tần Đức Thắng còn kém được rất xa. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Dùng thân phận của nàng cùng thực lực. Là không thể nào cùng một cái 18-19 tuổi hài tử so đo. Nhưng là với tư cách tương lai nhất gia chi chủ, Tần Đức Thắng đích thật là không hợp cách. Hơn nữa Tần Linh Vân cảm thấy chuyện này Tần Hoài Phong cùng Tần Hoàn Nghiệp đều là có trách nhiệm. Tử không giáo phụ chi qua. Cái này tất nhiên là sủng nịch quá độ kết quả. Di nương giáo huấn chính là hôm nay qua đi, chất nhi liền đem hắn trao quyền cho cấp dưới đến trong quân lịch lãm rèn luyện một phen. Tần Hoài Phong nói. Ngọc bất trác bất thành khí. Phải nhớ lấy. Tần gia chính là vì gia đại nghiệp đại. Hơi không cẩn thận. Liền có bị diệt nguy cơ. Ta không có khả năng một mực đều dừng lại ở Tần gia. Tương lai có một ngày một khi ta rời đi. Không thể nói trước tự là mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể trở lại. Khi đó Tần gia hay vẫn là hay không tồn tại. Muốn xem ngươi bây giờ mưu đồ rồi. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Chất nhi ghê nhớ. Tần Hoài Phong trên trán toát ra mồ hôi, trên mặt càng là lộ ra vẻ xấu hổ. Tần Linh Vân nói chuyện này ngươi xem chừng xử lý a. Mặt khác còn có một việc. Ngươi qua một thời gian ngắn đem Tần gia hậu bối đệ tử đều đưa đến đại viện đến. Tần Hoài Phong nói di nương có ý tứ là hy vọng có một đường có thể đi vào tiên đạo a. Ngươi cái này liền đi xử lý, không có chuyện gì tự không được qua đây rồi. Tần Linh Vân nói. Đợi đến lúc Tần Hoài Phong rời đi về sau, Tần Linh Vân mới lần nữa tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ. Thiên Mơ 18 khúc đã lĩnh ngộ không ít. Biểu hiện ra gọi Tố Thiên Mơ 18 khúc. Kỳ thật nhưng lại cầm Ma Âm Vương Thần Thông tinh hoa. Có thể đồng thời sử dụng 18 loại hình thức nhạc khí. Tần Linh Vân vung tay lên. Trước mặt của nàng lập tức xuất hiện một bả đàn cổ, một căn cây sáo. Thiên Mơ 18 khúc có thể huyễn hóa ra hai chủng nhạc khí rồi. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Hai chủng nhạc khí lập tức diễn tấu khởi nhạc khúc đến. Sau đó hóa thành từng đạo vô hình sóng âm đao hướng tiền phương chạy đi. Sắp tới đem đánh lên vách tường thời điểm bị Tần Linh Vân cho khống chế được rồi. Thiên Mơ 18 khúc đã hoàn thành hai chủng nhạc khí biến ảo rồi. Đợi đến lúc 18 loại nhạc khí tề tụ thời gian cũng không xa rồi. Một khi lĩnh ngộ âm nhạc chi hồn, đem hắn dung nhập đạo niệm bên trong, tối nghĩa khó hiểu Thiên Mơ 18 khúc cũng tự trở nên thập phần đơn giản. Ước chừng mấy ngày thời gian sau, Tần Linh Vân rốt cục đem Thiên Mơ 18 khúc mặt khác 16 loại nhạc khí huyễn hóa ra đến. Cái môn này thần thông đến vậy cũng là hơi có tiểu thành rồi. Bất quá Tần Linh Vân không có ý định sắp tới ly khai Tần phủ. Nàng đã đáp ứng Tần Linh Tố muốn chờ lâu một ít thời gian. Lúc này đây nếu như đã đi ra, chỉ sợ tự thật không có gặp lại ngày rồi. Đối với này Tần Linh Vân ngoại trừ lưu lại nhiều đợi một thời gian ngắn bên ngoài cũng không có biện pháp khác. Tuy nhiên Tần Linh Vân đã đột phá nguyên anh kỳ. Dưới tình huống bình thường, thọ nguyên cũng có thể có đã ngoài ngàn năm rồi. Nhưng là nàng dù sao không phải chân chánh tiên, cho nên làm không được lại để cho một phàm nhân thọ nguyên vô hạn kéo dài xuống dưới. Hơn nữa Tần Linh Vân đoán chừng mà ngay cả chính thức tiên nhân đồng dạng làm không được điểm này. Đây là thiên địa đại đạo, là khó có thể cải biến đấy. Tại Tần Hoài Phong ra lệnh, Tần Đức Thắng bị phái tiến vào Tây Lộ trong đại quân lịch lãm rèn luyện đi. Mà phần đông Tần gia đệ tử, vô luận là chênh lệch hay vẫn là thứ xuất, đều bí mật tụ tập đã đến kinh thành Tần phủ trong đại viện. Tần Linh Vân ngay từ đầu là không có ý nghĩ này, về sau nghĩ đến tháng đủ kịch biến, Tần Linh Vân liền quyết định nhìn xem Tần gia phải chăng có người có được tu tiên tư chất. Nếu như vạn nhất tháng đủ phát sinh biến cố, cố gắng có thể mượn đây là Tần gia lưu lại mấy khỏa hỏa chủng. Tần Linh Vân hết thảy đều là để Tần Linh Tố cân nhắc, bởi vì Tần Linh Tố hy vọng Tần gia có thể truyền thừa xuống dưới. Cho nên vì tâm nguyện của nàng, Tần Linh Vân mới làm ra đi một tí cố gắng. Nếu như dựa theo Tần Linh Vân ý nghĩ của mình, tự là vạn vật có quang vinh có khô, thế gia cũng là có thịnh có suy. Tần gia nếu có thượng thiên phúc trạch dốc lòng kinh doanh tự nhiên sẽ kéo dài xuống dưới. Nếu như làm được người người oán trách tất nhiên hội tan vỡ. Đây là vạn vật vận hành thiên đạo chí lý. Bất quá các tu sĩ tu tiên cũng là nghịch thiên mà đi, cuối cùng nhất mục đích là trường sinh bất tử. Cho nên Tần Linh Tố hy vọng Tần gia miên trạch phúc trường cũng là chuyện đương nhiên. Tần Linh Vân cũng tự thêm chút dẫn đạo. Như vậy coi như là giải quyết xong cùng Tần gia phần này nhân quả. Chỉ cần Tần Linh Tố có một ngày không tại thế rồi, Tần Linh Vân cũng tự vô cùng có khả năng không hề trở lại Tần gia rồi. Tương lai Tần gia hết thảy cũng cùng với nàng đã không có quan hệ. Nửa tháng thời gian, Tần Hoài Phong đã làm thỏa đáng hết thảy, đem sở hữu tất cả Tần gia hậu bối đều triệu tập tới. Đương nhiên, không có ai biết bọn hắn đã đến là vì cái gì. Tần Linh Vân thần thức quét qua, cũng đã hiểu rõ tại tâm. Dùng nàng tu vi quả thực không cần hao phí bao nhiêu công phu rồi. xem xét một ít hậu bối đệ tử mà thôi. Thế nhưng mà kết quả lại là làm cho nàng thất vọng vô cùng. Tần Hoài Phong triệu tập những này hậu bối đệ tử, trong đó liền một cái có được linh căn đều không có. Cho dù là kém cỏi nhất linh căn, Tần Linh Vân đều có biện pháp lại để cho hắn tu vi đề thăng. Nhưng là căn bản cũng không có linh căn, cũng tự ý nghĩa căn bản không thể cảm ứng được thiên địa linh khí. Như vậy Tần Linh Vân cũng là bất lực rồi. Tần Hoài Phong cũng là thất vọng đem hậu bối đệ tử lần nữa khiến đưa trở về. Chuyện này hắn tự tùy tiện tìm lấy cớ che giấu đi qua. Cứ như vậy thời gian ngày từng ngày đi qua. Nửa năm thời gian liền thoáng cái hoa đi qua. Hôm nay giữa trưa, Tần Linh Vân chính đang bế quan thời điểm, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Tần Hoài Phong vội vàng tiếng bước chân. Tần Linh Vân lập tức đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ, đi vào trong phòng. Lúc này thời điểm Tần Hoài Phong đã vào phòng, thần sắc của hắn có vô cùng lo lắng cùng bối rối. Bái kiến Di Nương, Hoàng thượng quyết định động thủ, Tần Phủ bên ngoài đã bị Ngự Lâm quân bao vây. Tần Hoài Phong nói, ngươi đô vệ quân bất đồng dạng ở kinh thành phụ cận sao? Tần Linh Vân không chút hoang mang nói, thế nhưng mà chất nhi không có cách nào chiếu cố đến Tần Phủ bên trong đứt những người khác. Cái lúc này trong phủ địa đạo mà nói nhiều lắm là chỉ có thể đào tẩu mấy người. Tần Hoài Phong nói, ta đã biết. Tần Phủ bên trong đứt người tự giao cho ta bỏ đi. Về phần cùng hoàng gia ở giữa tranh đấu, ta không nhúng tay vào. Tần Linh Vân chậm rãi nói, Tần Linh Vân chưa bao giờ nghĩ tới trực tiếp can thiệp phàm nhân ở giữa tranh đấu. Cho dù một phương là Tần gia, nàng cũng đồng dạng không sẽ chủ động tham dự. Nhưng là nàng cũng sẽ biết giữ gìn Tần Phủ mọi người tánh mạng. Đây là nàng có thể làm đấy. Tần Linh Vân rời phòng về sau, tại Tần Phủ bên trong nhanh đi. Rất nhanh liền đem Tần Phủ mọi người cho mê huyễn ở. Sau đó thu vào Lam Ngọc trong động phủ. Cũng may Tần Linh Tố bọn người đã sớm bị Tần Hoài Phong an bài rời đi. Tần Phủ bên trong còn lại đến cũng không có nhiều người. Tần Linh Vân đã đi ra Tần Phủ, phi độn nhập không trung, cấp tốc hướng về Tần Hoài Phong bố trí an toàn chỗ chạy đi. Tay áo một cuốn, đem Tần Phủ tất cả mọi người tống xuất Lam Ngọc Động Phủ. Vì vậy trong quá trình, tất cả mọi người là hôn mê đấy. Cho nên không có ai biết trong lúc này xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trong nháy mắt rời đi rồi Tần Phủ. Còn lại đến thời gian, Tần Linh Vân liền lần nữa đi tới Kinh Thành. Lúc này thời điểm Kinh Thành đại loạn, Tần Hoài Phong đô vệ quân ước chừng có hơn 2 vạn người. Mà Ngự Lâm quân trong Kinh Thành cũng chỉ có hơn 1 vạn người. Vốn tưởng rằng nắm chắc kế hoạch sớm tiết lộ. Như vậy trong Kinh Thành, Tần gia quân lực đã vượt qua Ngự Lâm quân rồi. Hơn nữa Tần gia quân đội bởi vì trải qua chính thức chiến tranh, cho nên sĩ tốt cá nhân tố chất đều là vượt xa quá Ngự Lâm quân đấy. Ngự Lâm quân đại ở Kinh Thành phồn hoa khu vực, trong quân rất nhiều đều là quan hệ đệ tử. Căn bản không có năng lực chiến đấu, thường thường là dễ dàng sụp đổ. Lập tức tự đầu hàng. Một phen kịch chiến về sau, Ngự Lâm quân một bộ phận bị giết chết. Còn có rất lớn một bộ phận trực tiếp đầu hàng. Tần gia quân đội nhanh chóng khống chế được Kinh Thành. Toàn bộ đô thành nội thần hồn nát thần tính. Tần Linh Vân xuyên thẳng qua trong Kinh Thành. Nàng tận mắt nhìn thấy một hồi đoạt quyền cuộc chiến. Người phàm tục chiến tranh đồng dạng là huyết tinh tàn khốc vô cùng. Trong đó những cái kia trung thành với hoàng thất vô cùng nhiều gia tộc đều bị đốt giết không còn. vương công đại thần đã chết tại loạn binh bên trong rất nhiều. Ba ngày sau đó, Tần gia quân đội mới rốt cục đem kinh thành trật tự ổn định. Mà lúc này đây, đã bệnh nguy kịch hoàng đế nghe được tin tức này. Trong cơn tức giận lập tức băng hà rồi. Tần gia quân đội vọt vào hoàng cung, đem thái tử giết chết. Bởi vậy Triệu gia đại ngụy từ nay về sau liền trở thành lịch sử. Tần Linh Vân thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Phàm thế phát sinh hết thảy đều hóa thành đạo niệm chất dinh dưỡng, nhường đường niệm nhanh chóng phát triển. Trách không được nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ đều tiến vào phàm thế đi nhận thức nhân sinh muôn màu. Chỉ có chính thức kinh nghiệm quá nhiều, đạo niệm mới có thể thăng hoa. Loại này ý cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình đi nhận thức. Nửa tháng sau, Tần Hoài Phong liền ở kinh thành đăng cơ, số vi Tần Thái Tổ, mà đại ngụy triệt để trở thành tiền triều. Đại Tần quốc chính thức thành lập. Tại hậu cung trong điện dưỡng tâm, Tần Linh Vân cùng Tần Linh Tố ngồi cao tại thượng vị. Tần Hoài Phong vị này khai quốc đại đế vừa đi vào đến liền chuẩn bị quỳ xuống hành lễ. Mà thôi, Hoài Phong, ngươi bây giờ đã là hoàng đế rồi, không cần đa lễ. Tần Linh Vân bàn tay khẽ nâng, liền đem Tần Hoài Phong thân thể nắm. Tần Hoài Phong mặc long bào, tuy nhiên bảy mười mấy tuổi, thế nhưng mà tinh thần quắc thước, trong mắt hiển thị rõ đường làm quan rộng mở. Bất quá như trước có vài phần u buồn. Bái kiến mẫu hậu cùng di nương, đây là chê cười chất nhi. Cho dù chất nhi là hoàng đế, tại di nương trước mặt như cũ là vãn bối đấy. Tần Hoài Phong nói, có phải hay không gần đây lại có cái gì khó xử sự tình? Ngươi lại đã là đại tần hướng đệ nhất nhân rồi, còn có cái gì có thể làm khó được ngươi thì sao? Tần Linh Vân khẽ cười nói, kỳ thật Tần Linh Vân gần đây tâm tình cũng thật là tốt. Bởi vì nàng phát hiện Tần Hoài Phong thành lập đại tần hướng về sau, một cổ kỳ dị lực lượng theo tối tâm lan đến gần trên người của nàng. Nàng quen thuộc loại lực lượng này, rõ ràng là số mệnh chi lực. Đây tự là hoàng triều số mệnh chi lực rồi. Tuy nhiên cùng tu sĩ môn phái số mệnh chi lực so sánh với, những này phàm nhân hoàng hướng số mệnh chi lực muốn thiểu nhiều lắm. Nhưng là đây là trong lúc vô tình được đến, coi như là vô tâm chọc vào liễu liễu thành ấm rồi. Tần Linh Vân hiện tại chỉ có thể cảm giác được số mệnh chi lực, còn không có cách nào đi hấp thu. Nhưng là nàng có thể đem số mệnh chi lực tụ tập tại thân thể của nàng bốn phía áp suất. Một khi nàng một ngày kia tiến vào hóa thần cảnh giới, những này số mệnh chi lực tự sẽ nhanh chóng bị nàng chuyển hóa hấp thu đi vào. Thành tựu hư tiên vị nhất định phải muốn hấp thu số mệnh chi lực. Về phần số mệnh chi lực cùng linh lực cụ thể khác nhau, cùng với như thế nào sử dụng số mệnh chi lực đến thành tựu hư tiên vị, Tần Linh Vân hiện tại cảnh giới chưa tới, đương nhiên là thể ngộ không đi ra. Vấn đề này kỳ thật Huyền Cực Băng Hoàng đã nói qua, chỉ cần Tần Linh Vân cảnh giới vừa đến, tự nhiên có thể lĩnh ngộ đi ra. Đoạn thời gian này, các nơi đều có người bốn phía nói chúng ta Tần gia là loạn thần tặc tử, đánh cắp Triệu gia giang sơn, cho nên thật là phiền não. Tần Hoài Phong trong đôi mắt hiện lên một tia áy náy. Tần Hoài Phong bản thân kỳ thật cũng coi là một vị trung thần rồi. Nếu như hoàng đế không mưu đồ lấy diệt trừ Tần gia, hắn tự không khả năng thật đúng diệt trừ Triệu thị hoàng gia. Đây thật là mưu phản. Nhưng bất quá là Tần Hoài Phong không muốn ngồi chờ chết mà thôi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. những lời này cũng tự cho phép những người kia đi nói. Ngươi hảo hảo trị quốc, chăm lo việc nước, chắc chắn có văn thần võ tướng phụ tá ngươi. Tranh thủ thêm dân tâm, thắng được dân chúng kính yêu. Không muốn xa hoa dâm đảng, tự tuyệt sinh lộ, dĩ nhiên là hội Giang Sơn vững chắc. Tần Linh Vân nói, Tần gia đã khống chế đại cuộc. Cái gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc cũng không phải là nói mà thôi. Tần gia đã có đủ thực lực ngồi vững vàng Giang Sơn rồi. Tần Hoài Phong trong lòng phiền não, nhưng thật ra là lai nguyên ở chính hắn ấy nấy. Thân là thần tử lại phạm thượng làm loạn. Cho dù hắn là một đời kiêu hùng nhân vật, bực này tâm lý lại không phải một sớm một chiều có thể toàn bộ lau đi đấy. Đương nhiên, những này Tần Hoài Phong đều sẽ chỉ ở Tần Linh Vân cùng Tần Linh Tố trước mặt bộc lộ ra đến. Mà tại cái khác mắt người ở bên trong, Tần Hoài Phong là nói một không hai. Sát phạt quyết đoán đại Tần đế quốc khai quốc hoàng đế Tần Thái Tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 281 hư thiên bập than hiện thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 281 hư thiên bập than hiện thế. Tần Linh Vân thường cách một đoạn thời gian sẽ đi xem nhìn một chút Triệu Tương tình huống. Nhiều ngày như vậy đi qua, hơn nữa theo thời gian trôi qua, đều nhanh muốn đem gần một năm rồi. Mà Triệu Tương như cũ là không ngồi tại nguyên chỗ, không có chút nào động tĩnh, mà đang ở cái này đã qua một năm. Tần Linh Vân một mực đều rời xa tu tiên giới, chính mình bế quan tu luyện. Tu vi dần dần bắt đầu tiến nhập Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa rồi. Chỉ cần có đầy đủ đan dược, Tần Linh Vân tu vi tự sẽ kéo dài gia tăng. Hơn nữa sẽ không xuất hiện bình cảnh. Nhưng là nếu như đan dược không có tác dụng rồi, tu vi sẽ gặp đình trệ. Đoạn thời gian này, trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan đã đối với Tần Linh Vân không có tác dụng rồi. Chỉ có thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan mới có thể hữu dụng. Cho nên muốn đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, nhất định phải bắt đầu luyện chế thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan rồi. Bất quá thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan tại luyện chế trong quá trình, ngoại trừ cần thủy hệ tam giai yêu tộc nội đan bên ngoài, còn cần đại lượng quý hiếm dược liệu. Những điều này đều là lại để cho Cầm Ma Tôn đan chuẩn bị. Chính thức luyện chế ra thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan về sau, cũng không riêng gì Tần Linh Vân một người sử dụng, mà là cùng trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan đồng dạng. Hội xuất ra một điểm đi ra với tư cách môn phái ban thưởng. Đến ban thưởng những cái kia vi Cầm Ma Tôn làm ra càng lớn cống hiến cao tầm, Cầm Ma Tôn tương lai phát triển tuyệt đối không thể là Tần Linh Vân cùng Tiểu Huyết bọn hắn chèo chống lấy. Bởi vì vi bọn hắn sớm muộn sẽ rời đi Cầm Ma Tôn đi hướng Trung Ương Đại Lục. Cho nên Cầm Ma Tôn ít nhất phải bồi dưỡng được một đám Nguyên Anh tu sĩ đi ra. Như vậy mới có thể cam đoan Cầm Ma Tôn địa vị không bị tổn hại.